Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. Nguyên Tu nói cuối tuần người quản lý định ngày hẹn ăn cơm. Muốn tới thì tới, không nghĩ tới cũng không quan hệ. Tiểu ngốc lừa, tới. Nguyên Tu, tiểu ngốc lừa, mắt lấp lánh Nguyên Tu. Nếu ngươi có khác tính toán, có thể không cần lại đây. Ta sẽ cùng giám đốc nói. Không cần miễn cưỡng, tiểu ngốc lừa, hoàn toàn không miễn cưỡng. Hoàn toàn oi bê ca, Nguyên Tu, sao cuối tuần. Lục Mạn Mạn dìu ra dắt trẻ. Xuất hiện ở thế kỷ khách sạn lớn cửa. Phòng cách điệu lịch sự tao nhã. Vòng tròn lớn bàn chính giữa bầy xanh tươi cây xanh. Xanh tươi tốt, tạo chính là núi giả tiểu kiều. Nước chảy róc rách, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Người quản lý Dương Trầm ngồi ở dựa môn chính phía trước. Bồi ngồi chính là X chiến đội 4 gã đội viên. Còn có 2 vị hội đồng quản trị thành viên. Lục Mạn Mạn liên tiếp cấp 2 vị bạn cùng phòng gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút, cái này là vây cá A, hạt rẻ gà cũng ăn ngon, Trung Quốc. Đồ ăn làm được thật chú ý, Lục Mạn Mạn thấy Trình Ngộ cái miệng nhỏ ăn. Thường thường còn buông chiếc đũa rụt rè sát miệng. Nàng lập tức cho nàng gắp một khối cua lớn gạch cua. Trình tỷ ngươi như vậy gầy không cần giảm béo. Ăn nhiều, Trình Ngộ xem thường đều phải phiên đến trên trần nhà đi. Chính phía trước Dương Trầm cười tủm tỉm nhìn các nàng. Rõ ràng là dọn xong tư thế muốn nói sự tình à. Thật đương thỉnh các nàng ăn cơm đâu. Này liền buông ra cái bụng ăn. Này nước Mỹ nữ nhân. Thật không hiểu Trung Quốc trên bàn cơm một bộ. Nhậm Tường cấp ngồi ở Hạ Thiên bên người Cố Chiết Phong quăng cái nhan sắc. Cố Chiết Phong so cái tiếng lóng thủ thế. Ta muốn Nhậm Thiên Đường Tân ra tác đạt ngươi truyền thuyết. Hoang dã chi thức Nhậm Tường cũng không thấy hiểu hắn kia phức tạp thủ thế là muốn gì. Dù sao muốn gì cấp gì. Mua. Cho ngươi mua, vì thế Cố Chiết Phong giả mô giả dạng từ trên ghế ngã xuống. Ai ra, một tiếng. Kêu đến cũng đặc biệt vang dội. Cái này ghế dựa thật khó ngồi. Tường ca, chúng ta đổi vị trí đi, Nhậm Tường nói. Như vậy à, ta vị trí rất thoải mái. Không muốn cùng ngươi đổi, Cố Chiết Phong xoắn thân mình điên cuồng làm nũng. Cầu ngươi, Nhậm Tường đỡ chán. Cố mà làm đáp ứng. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, hắn cùng Cố Chiết Phong thay đổi vị trí. Cảm thấy mỹ mãn mà ngồi vào Hạ Thiên bên người. Giả mô giả thức xem đến Dương Trầm xấu hổ ung thư đều phạm vào. Bọn họ đội dưỡng một đám cái gì diễn tinh học viện tốt nghiệp bệnh tâm thần. Trình Ngộ chú ý tới. Nhậm Tường ngồi lại đây lúc sau. Hạ Thiên lập tức thu liễm. Rụt rè, thục nữ. Chủ yếu biểu hiện tại đây ra hỏa ăn xương sườn. Cư nhiên mẹ nó liền xương cốt cũng chưa phun. Trình Ngộ gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Trơ mắt nhìn Hạ Thiên đem xương sườn một chút nhai toái nhai lạn. Nuốt xuống đi, sau đó nàng còn thực làm ra vẻ mà ở phía trước phun kia một bãi trên xương cốt. Che lại một chương tiểu khăn giấy. Trình Ngộ khó có thể tin mà lắc đầu. Không cứu, Lục Mạn Mạn toàn bộ hành trình trừ bỏ ăn cơm. Chính là xem Nguyên Tu. Nguyên Tu nói cái gì? Nàng lập tức cổ động mà nói tiếp. Muốn cùng hắn tiếp lời. Vì thế mọi người thực hiểu nhan sắc mà ở Nguyên Tu nói chuyện thời điểm. Đều không tiếp tra, Nguyên Tu cũng liền không nói. Dương Trầm chú ý tới. Lục Mạn Mạn tựa hồ không thích ở ăn cơm thời điểm nói chuyện chính sự. Mà càng nguyện ý cùng các bằng hữu nói cười cười. Cộng đồng vượt qua một cái vui sướng dùng cơm thời gian. Vì thế hắn liền nhẫn nại tính tình. Không có chủ động đề về thành lập tân chiến đội sự tình. Ăn cơm trong quá trình. Nguyên Tu lấy cớ đi buồng vệ sinh. Đứng dậy ra cửa thời điểm. Quay đầu lại liếc Lục Mạn Mạn liếc mắt một cái. Kia ý vị thâm trường thoáng nhìn. Lục Mạn Mạn ngầm hiểu. Ở hắn sau khi rời khỏi một phút đồng hồ, nàng cũng ly tịch đuổi theo. Hành lang cuối, Nguyên Tu ỉ ở bên cửa sổ. Ánh mặt trời nghiêng chiếu. Hắn cả người mạn dưới ánh nắng. Nhàn nhạt bụi bậm viên phập phềnh. Mà hắn nhận thấy được tiếng bước chân lúc sau. Nghịch quang nghiêng người đối mặt nàng. Khuôn mặt chôn ở bóng ma chung. Thấy không rõ biểu tình. Lục Mạn Mạn thấp thỏm mà đi đến Nguyên Tu bên người. Thấp giọng nói, Tu ngươi có chuyện cùng ta giảng, nàng tuy rằng không thông minh. Có đôi khi còn thường xuyên ngớ ngẩn, nhưng có thể xem hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Dương Trầm thỉnh ngươi ăn cơm mục đích thực rõ ràng. Chính ngươi hảo suy tính, không cần bởi vì là ta kêu ngươi, ngại với mặt mũi hoặc là khác cái gì nguyên nhân, mà làm ra trái lương tâm lựa chọn. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. Thấy Nguyên Tu đồng thời cũng ở cúi đầu xem nàng. Hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng cũng có ánh mặt trời nghiêng nhập. Ấm áp. Lục Mạn Mạn đương nhiên biết này bữa cơm sẽ không ăn không trả tiền. Nhưng là không nghĩ tới lúc này Nguyên Tu còn sẽ đem nàng kêu ra tới. Làm nàng đi theo bản tâm đi. Đừng xem hắn mặt mũi. Nàng vốn tưởng rằng Nguyên Tu sẽ đứng ở ích kia một bên suy xét. Nhưng trên thực tế, hắn là đứng ở nàng bên này. Là ở vì nàng làm tính toán. Lục Mạn Mạn cúi đầu nhấp cười. Lộ ra hai cái không rõ ràng răng nanh. Nguyên Tu biểu tình mất tự nhiên. Cười cái gì à, Lục Mạn Mạn kéo kéo hắn ngón áp út. Vậy ngươi không giận ta úc, Nguyên Tu bối quá thân. Tức giận nói, ta ở cùng ngươi nói chuyện chính sự, đây là chính sự à, nàng bắt lấy hắn ngón áp út không buông. Ra, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Mấy ngày nay ngươi không để ý tới ta. Làm gì cũng chưa kính, Nguyên Tu tùy ý nàng túm hắn ngón tay. Nàng đầu ngón tay có kén, nhưng lòng bàn tay thịt lại dị thường mềm mại. Hắn thực thích bị nàng như vậy lôi kéo, như vậy để ý ta. Thi đấu thời điểm lại đem ta đương ngốc tử, thực xin lỗi, Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Bởi vì chế định chiến lược kế hoạch thời điểm, không có cách nào không đem ngươi suy xét tiến vào. Ngươi là chúng ta uy hiếp lớn nhất, thấy Nguyên Tu sắc mặt như cũ khó coi. Lục Mạn Mạn đành phải nói. Như vậy, chúng ta đơn độc PK một hồi, coi như là ta thiếu ngươi. Đơn độc PK ta nhất định toàn lực ứng phó. Được không, nói như vậy. Nguyên Tu sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Thật sự, ân. Kia hành, Nguyên Tu đồng ý thời điểm. Tay trái ngón áp út cầm lòng không đậu ngoéo một cái. Còn tại hoài niệm vừa mới bị nàng nhéo cảm giác. Đúng lúc này, Dương Trầm từ nhà ăn phòng đi ra. Thấy hai người, hắn cấp giống đi tới. Lại còn trang đến không chút để ý. Ra tới rít điếu thuốc, Nguyên Tu đương nhiên biết hắn không phải ra tới hút thuốc. Hơn phân nửa là thấy hắn cùng nàng lâu như vậy cũng chưa trở về. Sợ Nguyên Tu gác nàng nơi này thổi cái gì phong đem sự tình rảo thất bại. Lúc này mới vội không ngừng đuổi ra tới vãn hồi cục diện. Lục Mạn Mạn đối Dương Trầm nói. Dương Giám Đốc, ta suy xét hảo. Ta đồng ý ngài mời. Chính thức nhập chức câu lạc bộ ở phía sau bữa tiệc thượng. Thuận lợi nói thỏa gia nhập câu lạc bộ chuyện này. Từ câu lạc bộ đầu tư thành lập một chi hoàn toàn mới chiến đội. Định danh vì V kép, cùng ích cùng ngồi cùng ăn. Cộng đồng phục dịch với câu lạc bộ. Hai chỉ chiến đội đội viên chi gian lẫn nhau dung hợp. Có thể giao nhau tổ đội thi đấu. Ngày thường huấn luyện cũng ở bên nhau. Bởi vì V kép chiến đội hiện tại đội viên ít. Chỉ có Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn hai người. Dương Trầm đề nghị liền ở tạm ở ích chiến đội căn cứ biệt thự. Cái này đề nghị đã chịu Nhậm Tường nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá cũng bị Cố Chiết Phong mãnh liệt phản đối. Hảo, no, Cố Chiết Phong ôm đầu thét chói tai. Một cái Lý Ngân Hách hắn đã thực chịu không nổi. Hiện tại lại thêm hai nữ hài. Cái này đề nghị với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng. Dương Trầm mới mặc kệ Cố Chiết Phong phát cái gì Dương điên điên. Chỉ hỏi Lục Mạn Mạn, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Mạn Mạn nhìn về phía Trình Ngộ, trưng cầu nàng ý tứ. Trình Ngộ nhún vai, ta không ý kiến. Có đơn độc phòng là được, nàng biết có thể cùng Lục Mạn Mạn sóng vai đi đến hôm nay này một bước. Tương đương không dễ dàng. Kén cá chọn canh gì đó liền quá không thức thời vụ. Lục Mạn Mạn lại nhìn về phía Nguyên Tu. Hắn là ích đội trưởng. Muốn ở cùng một chỗ gì đó. Đương nhiên hắn cảm giác cũng rất quan trọng. Nguyên Tu nói, biệt thự đủ đại, phòng quản đủ, chỉ là nữ hài tử nhiều ít có chút không có phương tiện. Nếu các ngươi cảm thấy ok, ta bên này không có vấn đề, Lục Mạn Mạn hoàn toàn ok. Dù sao nàng trước kia ở Queen phục dịch thời điểm, toàn đội trên dưới cũng không một cái nữ hài. Sớm đã thành thói quen, Dương Trầm lo lắng cành mẹ đẻ cành con. Trưa hôm đó liền cùng Lục Mạn Mạn cùng với Trình Ngộ ký hiệp ước. Đem chuyện này định ra tới. Chương 52 tưởng A còng chân nhân cạnh kỹ ích chiến đội. Chúc mừng V kép chiến đội chính thức thành lập, trở thành sao trời câu lạc bộ kế ích lúc sau đệ nhị đại chiến đội. Chính thức hướng đại gia giới thiệu chiến đội hai gã đội viên A còng W gạch nối em 4. A còng W gạch nối Trình Ngộ. Kế tiếp muốn thỉnh nhiều chỉ giáo mỉm cười. Thăng không quên sơ tâm. Không quên vinh quang thăng PS. Thêm một chương V kép chiến đội nạp tân thông cáo trang web liên tiếp bình luận khu. Cư nhiên thành lập chiến đội. M4 quá lợi hại. Vì cái gì muốn kêu V kép? Là vì kỷ niệm mỉm cười nữ thần sao? Mặc kệ nói như thế nào. Chúc mừng M4 cùng Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ. Về sau cùng V kép cùng X muốn thông lực hợp tác kề vai chiến đấu. Không có người chọc tiến chiến đội nạp tân thông cáo sao? Mặt trên cư nhiên yêu cầu giới tính vì nữ. V kép chiến đội chỉ chiêu nữ hài tử ai? Vì chiến đội đặt tên V kép là Lục Mạn Mạn chủ ý. Đảo không phải vì kỷ niệm V kép gì đó. Ấn nàng cách nói. V kép trước kia đại biểu chính là win, đại biểu chính là thắng. Mà hiện tại, V kép đại biểu sự uy min, nữ tính. Dương Trầm lúc ấy chỉ một lòng tưởng đem M4 mượn sức tiến câu lạc bộ. Sợ nàng bị khác chiến đội đoạt đi rồi. Phải biết rằng hiện tại xuất hiện một vị bản thổ thiên tài hình đội viên. Nhiều ít chiến đội xua như xua vịt muốn mượn sức. hắn cần thiết chiếm trước tiên cơ. Bởi vậy, vô luận Lục Mạn Mạn đưa ra điều kiện gì, hắn toàn bộ một ngụm đáp ứng xuống dưới. Cuối tuần ước hảo đơn người PK tái, Lục Mạn Mạn đem Nguyên Tu lăn qua lộn lại ngược cái sảng. Nguyên Tu từ sân huấn luyện mà ra tới thời điểm, sắc mặt âm trầm, duy nhất may mắn chính là không có làm kia giúp thằng nhóc chết tiệt lại đây quan chiến. Nếu không thật sự mất mặt ném đến vòng Nam Cực, dựa theo Trình Ngộ cách nói, cái này kêu không thấy quan tài không đổ lệ. Nam nhân phải trị, không trị hắn liền cùng ngươi đặng cái mũi lên mặt, dọn dẹp một chút, lập tức thành thật. Ngày hôm sau, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ thu thập chính mình hành lý. Câu lạc bộ phái xe lại đây tiếp các nàng. Bất quá ở có khóa thời điểm, các nàng còn sẽ trụ túc xá. Cho nên ký túc xá bảo trì nguyên lai bộ dáng. Rất nhiều đồ vật đều không có thu đi. Ít các đội viên đều đi nơi đóng quân huấn luyện. Dương Trầm mang Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ tham quan biệt thự. Tuy rằng trước kia cũng đã tới nhiều lần. Bất quá này đây khách nhân thân phận. Rất nhiều phòng không thể đặt chân. Hiện giờ lấy chủ nhân thân phận. Thí dụ như thư phòng văn phòng hoặc là phòng tập thể thao bơi lội thất. Hiện tại hoàn toàn đối với các nàng mở ra. Câu lạc bộ làm việc và nghỉ ngơi an bài như sau. Không có thi đấu thời điểm. Mỗi tuần một tam thực chiến huấn luyện. Nhị bốn tự do an bài tiến hành thể năng chuyên nghiệp huấn luyện. Thứ sáu tự do phục kích chiến. Cuối tuần là nghỉ phép. Trường học có chương trình học liền cứ theo lẽ thường đi học. Không chậm trễ đội viên khác huấn luyện. Câu lạc bộ có gia chính A Di nấu cơm rửa chén làm thanh. Khiết. Đội viên chỉ cần bảo trì chính mình phòng thanh khiết vệ sinh liền hảo. Bất quá các ngươi là nữ hài tử hẳn là không tồn tại cá nhân vệ sinh vấn đề. Chúng ta chiến đội còn hảo. Có chiến đội thành viên kia phòng. Quả thực không thể xem a. Cùng ổ chó dường như. Đánh giá tiểu điềm tâm ổ chó đều so với bọn hắn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Lục Mạn Mạn chú ý tới. Dương Trầm mặt ngoài mang sang một bộ cao lãnh lại chuyên nghiệp người quản lý tư thái. Trên thực tế là cái làm nhảm. Lải nhải lẩm bẩm cùng bà quản gia dường như. Dọc theo đường đi miệng liền không nghỉ ngơi tới. Có thể mang bằng hữu tới câu lạc bộ. Nhưng là nhất định phải trưng cầu đội viên khác đồng ý. Thi đấu cùng huấn luyện trong lúc tận khả năng không cần làm tụ hội. Cuối tuần không thành vấn đề, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ ngoan ngoãn gật đầu. Cẩn thận nghe hắn giảng câu lạc bộ những việc cần chú ý. Về chúng ta chiến đội tiền lương phúc lợi. Các ngươi mới đến, còn không có chiến tích dưới tình huống. So ít các đội viên khả năng muốn thiếu một ít, chờ đánh ra thành tích tới. Có đều không thể thiếu các ngươi. Đến nỗi tiếp hoạt động cụ thể giá trị con người nói. Muốn căn cứ các ngươi tích lũy tích phân tới tính. Quốc nội chức nghiệp đội viên tiền lương đều này đây cái này vì tiêu chuẩn. Không thành vấn đề đi. Cái này không thành vấn đề, rốt cuộc các nàng cái gì chiến tích đều không có. Tiền lương đương nhiên so ra kém ích chiến đội Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy tích lũy. Phúc Lợi nói, chúng ta câu lạc bộ mỗi năm đều sẽ không định kỳ tổ chức lữ hành. Cuối năm tiền thưởng đều không thể thiếu, Dương Trầm xuống lầu về sau. Trình Ngộ đóng lại phòng môn. Nói khẽ với Lục Mạn Mạn nói, Thiên Nột, ngươi trước kia ở nước Mỹ đánh chức nghiệp. Cũng là cái dạng này đãi ngộ sao? Quả thực không cần quá hậu đãi. Thử hỏi hiện tại cái gì chức nghiệp có thể theo kịp loại này phúc lợi. Ngoặc kép, hết chương.